Ví dụ như nơi nào đó bị đè ép lên thì trong mạch máu nơi ấy sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu máu. Nếu xoang cảnh thiếu máu chứng tỏ nó đã bị đè lên, đại bảo nói. Tôi gật đầu tán thành. Ở trên sợi dây, bác sĩ Hàn tính toán. Vậy là lúc có người dùng dây thừng siết lấy miệng của Phương Đầu Dương, ngón tay cái đè lên xoang cảnh, sau đó vô tình dẫn đến tử vong đúng không? Tôi vẫn gật đầu. Lẽ nào có người muốn giúp cậu ta hoàn thành quá trình ngạt thở tình dục? Đại bảo thốt lên. Tôi lắc đầu. Không, thứ nhất, lúc trước tôi đã nói rồi, thông thường ngạt thở tình dục đều là tự mình làm. Thứ hai, có người hỗ trợ thì sao lại đi siết miệng? Siết miệng không thể dẫn tới ngạt thở tình dục. Vậy là sao? Đại bảo vẫn chưa hiểu. Tôi không nói gì, dùng kẹp cầm máu cày xương hàm nạn nhân, lấy đèn pin chiếu rõ vào miệng. Trong nháy mắt, nhíp của tôi gấp được một sợi nhỏ. Tôi học từ cậu đó. Tôi cười nói với đại bảo. Có sợi này là xác định được sợi dây siết miệng cậu ta chính là dây thừng quấn quanh thân thể. Nhưng vì sao lại có kẻ lấy dây thừng kìm chặt miệng cậu ta? Đại bảo hỏi. Bên trong như đọng rất nhiều bọt. Bác sĩ Hàn híp mắt nhìn sâu vào họng Phương Đầu Dương. Bọt ư? Tôi suy tính. Nghĩ tới lúc khám nghiệm hiện trường phát hiện khóe miệng người chết có dấu vết chảy dãi, tôi không chần chừ giải phẫu phần đại não trước trán. Quả nhiên chúng tôi phát hiện được sự khác thường trong lát cắt não đó. Có một khu vực màu xám trắng, đây là một phần não nhũn cục bộ. Có thể hồi nhỏ Phương Đầu Dương đã từng chịu chấn thương ở đầu để lại phần não nhũn này. Chú thích: não nhũn, một trạng thái bệnh lý do sự hình thành huyết khối ở não làm tắc động mạch não, khiến cho tổ chức não thiếu máu nuôi dưỡng, gây ra nhũn não. Nếu có phần não nhũn, vậy có thể lên cơn động kinh không? Tôi quay đầu hỏi điều tra viên đứng đằng sau. Trước đây cậu ta từng lên cơn động kinh không? Điều tra viên lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Não có phần bị nhũn, trong miệng có bọt màu trắng. Hơn nữa, trước khi cậu ta ngã xuống đất, còn có nước bọt hoặc dịch thể chảy ra khỏi khóe miệng. Tôi nói. Rất nhiều người khi nhìn thấy người khác lên cơn động kinh liền cho rằng phải kìm chặt miệng người bệnh để đề phòng họ cắn vào lưỡi, có phải thế không? Ý cậu là ngay lúc Phương Đầu Dương đang chuẩn bị cho hành vi gây tự ngạt thở kia thì đột nhiên lên cơn động kinh, sau đó có người dùng dây thừng kìm chặt miệng của cậu ta đề phòng cậu ta tự cắn vào lưỡi mình? Đại bảo hỏi. Tôi gật đầu. Mặc dù việc nhét các thứ vào miệng hay bịt chặt miệng của người lên cơn động kinh hoặc lên cơn co giật là phương pháp sai lầm, nhưng chúng ta còn nhỏ vẫn luôn nghe người lớn nói vậy. Thậm chí rất nhiều nhân viên y tế cũng áp dụng phương pháp này. Nếu vậy thì đây chỉ là việc ngoài ý muốn, đột nhiên lên cơn động kinh, sau đó vô ý ghìm giữ miệng dẫn đến chết vì sốc, Lâm Đào nói. Nhưng lúc đó Phương Đầu Dương đang ở một mình thì làm sao người này lại có mặt ở đó? Nếu Phương Đầu Dương đột nhiên lên cơn động kinh khi ngồi trên ghế, vậy người này sẽ ghìm miệng cậu ta từ sau lưng. Tôi nói. Vì hiện trường nhỏ hẹp nên hai người không thể ngồi ngang hàng với nhau được. Chẳng phải cửa được khóa lại hay sao? Tôi lại hỏi. Chất vấn chủ nhà đến đâu rồi? Để tôi đi gọi điện hỏi xem. Trần Thị Vũ lên tiếng rồi ra khỏi phòng giải phẫu. Chỉ trong chốc lát, Trần Thị Vũ lại nhẹ nhàng đi vào. Họ đã thẩm vấn xong, nói rằng có lẽ không phải gã đó ra tay. Dựa vào điều tra tình hình xung quanh thì đêm qua gã có chứng cứ ở ngoài phạm. Ồ, tôi gật đầu. Không phải cũng không sao. Nhưng vì lý do gì mà lúc ở hiện trường tôi lại cảm thấy gã chủ nhà này cứ thẩm thụt thế nhỉ? Tôi cũng có cảm giác như vậy, Lâm Đào nói. Trần Thị Vũ đỏ mặt. Bởi vì gã chủ nhà này chả ra gì, tất cả video đồi trụy tìm thấy ở nhà Phương Đầu Dương đều là chủ nhà đưa cho. À, thì ra là vậy, tôi nói. Đây chẳng phải là dạy hư con nhà người ta à? Họ đã giao gã chủ nhà cho đội trưởng Thái rồi, Trần Thị Vũ nói, tiến hành xử phạt gã vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Vậy người kia là ai đây? Tôi băn khoăn. Tôi cảm thấy chúng ta làm vậy là khá đủ rồi đấy chứ, bác sĩ Hàn lên tiếng. Hiện giờ đã xác định rõ cái chết của cậu ta là chết vì sốc, đây là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, chuyện ngạt thở tình dục mà truyền ra thì cũng không tốt cho thanh danh của nạn nhân. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, hành động của người kia hẳn là vì mục đích cấp cứu cho Phương Đầu Dương, chẳng qua vô tình làm nảy sinh tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Nếu cứ nhất định truy cứu đến cùng thì cuối cùng người ta còn phải chịu trách nhiệm dân sự. Như thế chẳng khác nào bảo dân tình đừng làm việc tốt nữa. Có phải việc tốt hay không, có phải chịu trách nhiệm hay không, đều do tòa án phán xét. Tôi nói, việc chúng ta cần làm là giao toàn bộ sự việc cho bên điều tra, chịu trách nhiệm với người đã khuất. Hiện giờ sự việc vẫn chưa tra ra manh mối, mà như vậy vẫn là chúng ta chưa đòi lại công bằng cho nạn nhân. Huống hồ, chúng ta còn phải có trách nhiệm với sự thật, với chân tướng. Ở đâu ra cái kiểu điều tra được một nửa thì buông tay? Nhưng dấu chân không có, dấu vân tay lại càng không, làm sao tìm được người đó đây? Lâm Đào nói. Chỉ có thể trách anh thôi. Trần Thị Vũ liếc nhìn Lâm Đào. Theo tôi thấy thì ánh mắt kia tuyệt đối không phải là khinh bỉ. Nhưng Trình Tử Nghiên nhìn thấy ánh mắt ấy của Trần Thị Vũ thì nghĩ công tác giám định dấu vết bị coi thường, vì thế bèn giải thích cặn kẽ. Cô nói như vậy là không khách quan, chứng cứ cũng không phải muốn lấy là được, phải xem điều kiện tại hiện trường, cũng phải xem cơ may thế nào nữa. Khả năng là Trần Thị Vũ cũng cảm thấy mình nói như thế không hay cho lắm, nhưng lại không muốn chịu thua. Tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Tôi khoát tay, cắt đứt cuộc tranh chấp giữa hai cô gái trẻ. Sau đó bình tâm lại, vừa xem xét kỹ thi thể trước mặt, vừa suy xét xem mình có bỏ lỡ điều gì không. Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại phần ngực của nạn nhân. Tôi đeo găng tay, tìm đến chỗ xương sườn gáy mà lúc nãy phát hiện. Sau đó loại bỏ mô mềm xung quanh đầu xương gáy. Phán đoán lúc trước không sai, chiếc xương này đúng là gãy sau khi chết. Nhưng người chết ngã xuống đất trong tư thế nằm ngửa, nên vết thương này không thể hình thành do ngã sấp. Như vậy, thật sự là gãy xương do quá trình vận chuyển. Tôi loại bỏ hết mô mềm quanh mấy chiếc xương sườn tương ứng. Lúc dùng đèn chiếu qua mới phát hiện, từ xương sườn số 4 đến xương sườn số 7 bên trái thật ra đều bị gãy. Nhưng những chiếc xương này đều chỉ bị gãy phần mô xương cứng phía trong, cho nên không ảnh hưởng đến độ hoạt động của xương sườn. Mới đầu chúng tôi cũng không phát hiện ra. Hơn nữa, những chỗ gãy xương đều hình thành sau khi chết, nên không bị xuất huyết mô mềm. Đó cũng là lý do chúng tôi không phát hiện ra chuyện này. Hiện giờ tôi muốn hỏi một vấn đề. Bụng tôi đã có dự tính. Thông thường nhiều chiếc xương gãy cùng lúc theo một đường dọc, hơn nữa còn là gãy xương sau khi chết, thì chúng ta sẽ tính đến trường hợp gì? CPR, đại bảo giơ tay như một sinh viên trả lời câu hỏi của thầy giáo. Chú thích, CPR hồi sức tim phổi là sự kết hợp của ấn ngực và hô hấp nhân tạo bằng miệng. Hồi sức tim phổi có thể phục hồi lượng máu giàu oxy đến não, bởi nếu không có oxy, có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong. Đúng, tôi nói tiếp. Thông thường loại tổn thương như vậy đều hình thành khi cơ thể gần chết hoặc sau khi chết do được xoa ấn cấp cứu ở khu vực ngoài tim. Câu này như đặc biệt giải thích cho mấy chữ tiếng Anh viết tắt cho mọi người. Tôi hiểu rồi, đại bảo nói. Ý cậu là sau khi làm Phương Đầu Dương tử vong, người kia còn tiến hành cấp cứu cho cậu ta. Bởi vì lúc Phương Đầu Dương được cảnh sát tìm thấy đã tử vong từ trước đó rất lâu, không phải trải qua quá trình cấp cứu của một hai không. Tôi gật đầu. Lúc người này kìm chặt miệng Phương Đầu Dương, đột nhiên Phương Đầu Dương đang co quắp lại, bắt đầu mất ý thức, cũng ngừng co giật, thậm chí trực tiếp ngã từ trên ghế xuống. Vì cậu ta từ từ ngã xuống, có người kia đỡ bên cạnh, nên một chân của cậu ta mới vắt trên ghế mà không rơi xuống đất. Sau khi Phương Đầu Dương ngã ra, người kia có lẽ đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bèn lập tức tiến hành CPR. Nhưng cũng không thể cứu được cậu ấy. Phương pháp cấp cứu hữu hiệu nhất khi bị sốc tim chính là CPR rồi. Rất nhiều người gặp phải trường hợp bị ức chế tim, nhịp tim đột ngột dừng lại, sau khi được thực hiện CPR đều có thể tỉnh lại. Thật đáng tiếc. Vậy việc đó chứng minh điều gì? Lâm Đào vẫn chưa hiểu rõ lắm. Đại bảo cướp lời. Tôi biết, việc đó càng chứng tỏ vụ việc của Phương Đầu Dương chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí lúc ấy người kia còn có hành vi cấp cứu, nên không nên bắt người kia phải chịu trách nhiệm về hành động này. Chẳng phải như thế là đã có tiến triển? Lâm Đào hoang mang. Tôi cười. Đại bảo chỉ mới nói đến một phương diện, còn bây giờ tôi chỉ thấy may mắn là khi nãy chúng ta không lau sạch gương mặt của Phương Đầu Dương. Tôi hiểu, đại bảo hôm nay đặc biệt tỉnh táo. Xoa bóp ngoài tim cũng phải kết hợp với hô hấp nhân tạo.